Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84: Cùng Định Ngươi. Kia, bây giờ nên làm gì a? Bốn cái nữ hài tử một mặt cổ quái nhìn lấy dính tại Sika bên người bé thỏ trắng. Sika mỗi lần giơ lên chân muốn phiến nó, bé thỏ trắng liền là chết như về mà cúi đầu, co lại thành một đoàn. Một bộ ngươi đánh chết ta đi, dù sao ta liền theo ngươi dáng vẻ. Sika vỗ nhẹ nhẹ nó một cái, con thỏ nhỏ lập tức lẩm bẩm khóc bắt đầu. Thế là Sika cũng không nó biện pháp. Ta rất hiếu kỳ Sika ở nơi nào nhặt được cái này con thỏ a. Mấu chốt là nó đây còn chết muốn đi theo Sika, thật là kỳ. Trình Viên Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong bụi cỏ phát sinh sự tình bốn cái nữ hài tử không hề có nhìn đến. Chỉ là gặp Sika kéo xong phân trở về, liền ngoặt một cái thỏ thỏ, khó tránh khỏi có chút đầy đầu dấu chấm hỏi. Vậy bây giờ nên làm cái gì a? Lý Vãn Thất một mặt buồn rầu hỏi. Vậy liền mang về nuôi a. Ta nhìn bé thỏ trắng rất sạch sẽ, cực kỳ khả ái a. Không quá giống là hoang dại, mà lại không phải sợ người. Thử một chút nhìn nhìn có thể hay không mang đi trở về dưỡng. Trương Nam nghĩ nghĩ nói. Tô Thanh Nịnh trước kia dưỡng qua con thỏ, vội vàng lắc đầu, nói. Nếu như là thỏ rừng lời nói, nuôi không sống, con thỏ rất khó dưỡng. Ta trước kia con kia thỏ thỏ, chỉ là bởi vì ăn kèm sinh nước rau quả, liền tiêu chảy chết mất. Chấm ngoặc kép, Lý Vãn Thất nhẹ gật đầu. Nàng khi còn bé cũng dưỡng qua con thỏ. Lúc ấy con thỏ chết mất, nàng còn khóc rất lâu. Về sau một mực cũng không dám dưỡng. Nói cũng đúng, mà lại nó còn chưa nhất định theo chúng ta đi đâu. Nếu như là thỏ rừng lời nói, nó tại nơi này là có thể tự mình sinh tồn. Lý Vãn Thất cười nói. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta trước xuống núi, nhìn nó còn có theo hay không tới. Theo tới lời nói liền mang đi, không cùng lời nói liền theo nó đi. Trình Viên Nguyệt cười ha ha nói. Cảm giác lời này của ngươi nói cùng đại sư một dạng, còn nhìn lên duyên phận tới rồi. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đều cảm thấy cái này sự tình đặc biệt có thú. Mấy người đều cầm điện thoại di động lên cho phía trước náo tới náo đi Sika cùng con thỏ nhỏ chụp mấy bức tấm hình. Sika rất bất đắc dĩ a. Cái này theo đuôi cùng lên cơn một dạng, chính là dính tới, so đa bảo còn phiền. Mấu chốt là đánh còn không hạ thủ được. Con thỏ nhỏ xem xét Sika giơ lên chân, lập tức liền nằm xuống rụt lại đầu đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng. Lẩm bẩm, ủy khuất cực kỳ. Sika đẩy ôm thành một đoàn con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ bị nó đẩy đến lật qua, chổng vó. Nó tranh thủ thời gian dùng cái đuôi nhỏ ngăn trở cái mông, lại lật tới co lại thành một đoàn. Gặp hồi lâu không có động tĩnh, nó liền mở mắt ra vụng trộm nhìn một chút. Nếu như Sika đi xa, nó lập tức lại đuổi theo. Bốn cái nữ hài tử theo sau. Con thỏ nhỏ có chút khẩn trương, một mặt cảnh giác nhìn lấy bốn người, thân thể có chút kéo căng, từng chút hướng Sika chuyển đi. Lúc này, Lý Vãn Thất đem Sika bế lên. Con thỏ nhỏ mất đi mục tiêu, lập tức bất mãn, ục ục kêu. Sika từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy nó, đầy mặt đắc ý. Lần này ngươi không dám theo tới đi. Lý Vãn Thất xoay người. Con thỏ nhỏ dọa đến lui ra phía sau hai bước, nhưng vẫn là không nguyện ý từ bỏ. Nhìn chằm chằm vào nàng trong ngực đang đánh ngáp Sika. Thỏ con thỏ, chúng ta muốn đi à? Ngươi nếu là nguyện ý theo chúng ta đi, liền cùng một chỗ xuống núi. Chúng ta sẽ không ăn ngươi đát. Con thỏ nhỏ tự nhiên nghe không hiểu nàng, chỉ là không chớp mắt nhìn lấy Sika. Bốn người liền bắt đầu xuống núi. Một đường xuôi theo lấy bậc thang xuống tới. Con thỏ nhỏ đều tại các nàng sau lưng chừng 5 mét địa phương nhảy nhảy nhót nhót theo sát. Ai ai, thất thất, ngươi nhìn kia con thỏ. Nó thật theo tới a. Trình Viên Nguyệt cầm điện thoại cùng sau lưng con thỏ nhỏ đập video. Lý Vãn Thất vỗ vỗ trong ngực đang tại nhìn lén đằng sau con thỏ nhỏ Sika. Tức giận nói, tên vô lại, ngươi có phải hay không chạy nhân ra con thỏ ổ đi ý. Tại sao ta cảm giác cái này thỏ thỏ không phải níu lấy ngươi không thả? Tô Thanh Nịnh nghe vậy cũng là bật cười. Vãn Thất, ngươi lý do này cũng quá đùa đi. Vậy tại sao cái này con thỏ nhỏ muốn đi theo nó a? Sika chính mình cũng không biết a. Đại khái là cứu nó một mạng, muốn lấy thân báo đáp. Xin nhờ, đây chỉ là một cái ngu xuẩn con thỏ mà thôi. Bốn người đi cũng không nhanh. Có ý nhìn nhìn cái này con thỏ nhỏ có thể hay không thật cùng với các nàng xuống núi. Kết quả thật đúng là một đường đi theo xuống tới. Lại đi lên phía trước một chút, liền muốn rời núi phạm vi. Phía trước có nông trường. Bốn cái nữ hài tử dự định tại nơi này ăn một bữa cơm lại trở về. Con thỏ nhỏ ngừng lại. Lý Vãn Thất bốn người lưu ý đến. Sika cũng tò mò mà nhìn xem nó. Nhìn tới nó sẽ không lại cùng đi ra. Chúng ta đi thôi. Đợi một hồi. Con thỏ nhỏ vẫn là tại nguyên chỗ ục ục kêu. Vạn phần do dự. Không có theo tới. Bốn cái nữ hài tử liền dự định ly khai. Liền tại các nàng quay đầu đi vài bước đường về sau. Sau lưng con thỏ nhỏ nhảy nhảy nhót nhót mà lại cùng tới. Mà lại lần này lòng can đảm cực đại. Trực tiếp chạy tới bốn người bên người. Con thỏ nhỏ con mắt thẳng vào nhìn lấy Lý Vãn Thất trong ngực Sika. Ục ục, chấm ngoặc kép, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn cái nữ hài tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh cực kỳ ưa thích con thỏ. Đường sơ dưỡng qua một cái kia, làm bạn nàng non nửa năm, cuối cùng chết mất thời điểm. Nàng khóc rất lâu, nhìn thấy cái này con thỏ nhỏ như thế chấp nhất, nàng cũng có chút mềm lòng. Tô Thanh Nịnh vung lên váy, ngồi xổm xuống, chậm rãi tới gần nơi này con thỏ nhỏ. Con thỏ nhỏ cực kỳ cảnh giác nhìn lấy nàng, hơi hơi lui ra phía sau một chút xíu, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi nàng tới gần. Tô Thanh Nịnh cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra sờ nó. Con thỏ nhỏ nghiêng thân, cuối cùng tùy ý nàng vuốt ve, chỉ là thân thể run rẩy lợi hại, nó rất sợ hãi. Một mực run rẩy không ngừng đâu. Vậy làm sao bây giờ? Mang về sao? Ta thử một chút a. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Nịnh nhẹ nhàng mà đưa nó ôm lấy. Con thỏ nhỏ vùng vẫy một hồi. Thẳng đến lần thứ hai mới bằng lòng để nàng ôm. Thành công. Bốn cái nữ hài tử đều có chút hưng phấn. Mặc dù con thỏ nhỏ rất khẩn trương. Nhưng vẫn là tiếp nhận rồi Thanh Nịnh đưa nó ôm. Nó thật đáng yêu a. Mềm hồ hồ, ta cũng muốn sờ một chút. Trình Viên Nguyệt nhịn không được, nhẹ nhàng vươn tay sờ soạng một cái con thỏ nhỏ. Ta cũng muốn sờ một chút. Lý Vãn Thất đem Sika vứt trên mặt đất, liền đi sờ con thỏ nhỏ. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, không phải đã nói ta mới là đệ nhất thế giới khả ái sao? Nữ nhân đều là lớn móng heo. Thế là Sika thở phì phò chính mình hướng mặt trước đi. Lý Vãn Thất sờ soạng con thỏ nhỏ qua đủ nghiện. Có thể con thỏ nhỏ nhìn đến Sika lại đi. Nó lập tức giằng co. Nhảy ra Thanh Nịnh ôm ấp. Chạy tới truy Sika. Bốn cái nữ hài tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng. Lý Vãn Thất ôm Sika. Tô Thanh Nịnh ôm con thỏ nhỏ. Hai người song song lấy đi. Trong ngực hai cái tiểu gia hỏa đang làm trừng mắt. Lúc này mới cùng một chỗ trung thực bắt đầu. Đến nông trường, bốn người điểm ba cái đồ ăn, một cái rau hẹ xào trứng, một cái gà con hầm nấm, còn có một cái bông cải xanh xào thịt. Mang thức ăn lên thời điểm, tất cả mọi người có chút đói bụng lắm, tranh thủ thời gian bắt đầu ăn. Lão bản, các ngươi món ăn ở đây hương vị rất không tệ a. Đều là chính mình trồng sao? Lý Vãn Thất một bên ăn một bên cùng bên cạnh lão bản nói chuyện phiếm. Lúc này qua giờ cơm, trong tiệm không có nhiều người, lão bản cũng nhàn, lão bản tinh thần đầu rất không tệ. Hắn cười nói, đúng a, nhà mình trồng rau hẹ, nhà mình dưỡng gà, nhà mình gà đẻ trứng, đều là ở chỗ này trồng. Chúng ta cái này nước đất ngọt, người nhìn đầu kia những cái kia vườn rau, những cái kia đồ ăn đều là đưa đến khách sạn 5 sao đi. Nhân gia chuyên môn định. Không sai, lần sau tới bên này còn tới ngươi cái này ăn. Bốn cái nữ hài tử vừa ăn vừa nói chuyện ngày. Đối với thêm một cái con thỏ nhỏ, tất cả mọi người không biết xử lý như thế nào tốt. Lý Vãn Thất nhìn một chút dưới đáy bàn vẫn muốn tiếp cận Sika con thỏ nhỏ. Hỏi, con thỏ nhỏ các ngươi ai muốn dưỡng a? Cực kỳ khả ái a, mà lại rất thích sạch sẽ. Ta nhìn nó một mực tại liếm lông đâu. Hẳn là rất tốt giáo hội đi nhà Sika y nha. Thất Thất ăn cơm có thể không cần giảng cái từ kia nha. Trình Viên Nguyệt nhả rãnh một câu, cười nói, không bằng liền Thanh Nịnh tỷ tỷ dưỡng a. Vừa mới ôm lấy nó thời điểm, nó cũng không bài xích đâu. Ừ, ta cũng cảm thấy là vậy, liền Thanh Nịnh tỷ tỷ ngươi dưỡng a. Thất Thất tán đồng nói. Tô Thanh Nịnh để đũa xuống, lắc đầu cười nói, ta khả năng không quá phù hợp. Ta trước đó cũng dưỡng qua con thỏ nhỏ, thế nhưng là chết mất. Về sau vẫn không có lòng tin lại dưỡng. Lý Vãn Thất đồng ý nói. Đúng đúng, ta rõ ràng loại cảm giác này. Ta khi còn bé cũng dưỡng qua thỏ thỏ. Chết mất thời điểm quá thương tâm. Ta cũng không dám nghĩ Sika không tại ta sẽ như thế nào đây. Sika nghe tới Thất Thất lời nói, liền cọ sát bắp chân của nàng. Đồ ngốc xúc phân quan. Ta làm sao lại không ở đây? Hồi tưởng lại thi đại học, phảng phất chính là chuyện ngày hôm qua. Cảm tạ dưỡng sinh cá ướp muối cho Thanh Nịnh 5.000 tệ khen thưởng a. Cảm tạ Tuyết Tuyết cá 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ khen thưởng mũ Omega mũ. Tấu chương xong, cầu donate cho Converter. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.